Mở mắt thấy thần tài. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là Hàn Tư Dư ngạc nhiên rồi. Mẹ kiếp, cô ta thậm chí còn không nói chuyện này với bạn cùng phòng. Vậy mà tên Trần Hạo này lại biết được chuyện Hồng Bao riêng. Ngoài anh Bình Phàm ra cô ta chẳng nói với ai cả. Hà, trước lời chất vấn của Hàn Tư Dư, Trần Hạo hơi bối rối. Vừa nãy anh thật sự không quen nhìn tính tình Hàn Tư Dư như vậy. Không kìm được cho nên mới nói chen vào một câu. Với cả lúc đó cũng không suy nghĩ cẩn thận. Đang nghĩ gì thì nói thẳng ra luôn. Sau đó mới sực tình. Những lời này Hàn Tư Dư chỉ nói với tài khoản phụ của mình thôi. Cái này, có một buổi tối tôi xem cậu livestream thì thấy hình như Cứu Giang nói đến việc gửi hồng bao riêng cho cậu. Cho nên tôi mới nghĩ, chắc Trần anh A gửi cho cậu rất nhiều hồng bao. Trần Hạo bịa chuyện, lúc này trái tim đang hồi hộp của Hàn Tư Dư mới bình tĩnh lại. Đỗ Vũ đứng một bên cười khẩy. Ha ha, không ngờ Trần Hạo cậu tầm thường vậy mà tối nào cũng xem Tư Dư nhà bọn tôi livestream đấy. Nói thật đi, lúc xem Tư Dư nhà bọn tôi livestream cậu có làm chuyện ấy ấy với màn hình không hả? Đỗ Vũ cười dâm đãng. Hàn Tư Dư rất cởi mở trong chuyện này. Lúc này cũng lạnh lùng nhìn chầm chầm Trần Hạo. Cô ta không ngờ Trần Hạo lại là một fan hâm mộ của mình. Tôi đâu có, Trần Hạo nói thật, loại chuyện bậy đó đương nhiên chưa từng làm. Nhưng chắc chắn Trần Hạo đã nghĩ tới nó không chí một lần. Hử, tốt nhất là đừng có làm. Tư Dư của bọn tôi là nữ thần mà những kẻ tầm thường như cậu mãi mãi không với tới được đâu. Đỗ Vũ sùng bái nói. Được rồi, xem thử bên ngoài dọn dẹp thế nào rồi. Chúng ta nên xuất phát đến Đế Hoàng thôi. Trần Hạo, cậu mau dọn dẹp đi. Hàn Tư Dư nói xong thì xoay người rời đi. Còn Trần Hạo thì thở phào một hơi, vừa nãy nguy hiểm quá. Suýt chút nữa không giải thích được rồi, nhưng mà nghĩ lại. Trần Hạo Vân lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản phụ. Gửi cho Hàn Tư Dư một tin nhắn. Đại ý là nói dạo này xem em livestream. Thấy em thay đổi nhiều quá. Không còn giống phong cách trước đây. Cũng không còn nhiệt tình với fan như trước đây nữa. Vô vị, xem ra sau này mình sẽ xem những người đẹp khác livestream vậy. Lấy chuyện này để dọa Hàn Tư Dư. Bởi vì nói thế nào thì cũng nhờ mình gián tiếp nâng Hàn Tư Dư lên. Bây giờ cô ta lại có thái độ không coi ai ra gì thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ tự hại đến cô ta thôi. Cho nên Trần Hạo không thể không nhắc nhở cô ta trước. Cứ từ từ đừng kích động. Sau khi dọn dẹp xong, Hàn Tư Dư cũng gọi rất nhiều xe đợi ở bên ngoài. Chuẩn bị đến Đế Hoàng chơi. Lúc mọi người ra ngoài đợi. Chị Tư Dư, chị mau nhìn này. Là tin nhân anh Bình Phàm gửi cho chị. Lúc này, Đỗ Vũ cầm điện thoại của Hàn Tư Dư chạy ra. Hà, gửi lúc nào vậy? 4 phút trước rồi. Em không nghe thấy. Đỗ Vũ xin lỗi. Mẹ kiếp, tôi bảo cậu cầm điện thoại của tôi là để cậu kiểm tra WeChat của tôi 24/24 đấy. Còn mẹ nó sao cậu lại để lỡ tận 4 phút? Hàn Tư Dư nghe thấy thế thì lo lắng. Là thế này chị Tư Dư. Vừa nãy lúc mọi người đi hết. Nhưng em thấy vẫn còn mấy chỗ chưa được sạch lắm. Mới bảo Trần Hạo dọn dẹp lại một chút. Kết quả lúc thấy tin nhân của anh Bình Phàm thì đã qua được 4 phút rồi. Đỗ Vũ hơi sợ hãi nói. Không sao, không sao. Bây giờ tôi trả lời lại anh Bình Phàm. Nhưng lúc nhìn thấy nội dung tin nhắn anh Bình Phàm gửi đến. Hàn Tư Dư sững sờ. Thậm chí còn sắp khóc đến nơi. Sao vậy Tư Dư? Đỗ Vũ hỏi. Có thể là anh Bình Phàm không thích tôi nữa rồi. Anh ấy nói tôi thay đổi rồi. Tôi thay đổi rồi sao Đỗ Vũ? Tôi thật sự thay đổi rồi à? Chẳng phải tôi vẫn là Tư Dư dễ thương trong lòng anh ấy như trước đây sao? Hàn Tư Dư khóc, vô cùng lo lắng.